Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27 Yểm Ma Trùng. Tịch Ly ở chính mình phòng nội tiếp tục tu luyện, chỉ là đương nàng tu luyện đến một nửa khi trong cơ thể sinh ra một tia sao động. Tịch Ly mở to mắt, đáy mắt một mảnh u quang, có cái gì đang tới gần. Trong cơ thể sao động không chỉ là hỏa linh lực cùng lôi linh lực, còn có Thiên Vu cung cùng thân là Thiên Vu thánh nữ thần hồn, phải biết rằng Thiên Vu nhất tộc thân phụ thần huyết, thần hồn cũng là như thế. Đối những cái đó tà ám chi vật trời sinh liền có khắc chế tác dụng. Hiện giờ nàng tại đây khối thân thể nội thời gian cũng có mấy năm. Thân thể này bởi vì nàng thần hồn nguyên nhân cũng đã sớm có một tia Thiên Vu huyết mạch. Tuy rằng thưa thớt, này trong cơ thể mấy thứ khắc chế tà ám đồ vật đều đã xảy ra sao động. Có thể thấy được tới đồ vật không phải quỷ quái chính là yêu ma. Tịch Ly bất động thanh sắc. Trong mắt một tia kim sắc lưu quang hiện lên. Nàng phảng phất xuyên qua mặt tường, thấy được phía bên ngoài cửa sổ đồ vật, đó là một con cả người tím đen. Đầu trường sừng sâu, tuy rằng là chỉ sâu, nhưng là nó phần lưng lại có một đôi trong suốt cánh chim. Đang ở bay nhanh chấn động, kia một ngụm sắc nhọn răng nanh lóe hàn quang, trong miệng tản ra từng đợt khói đen. Đó là ma khí, người tới là ma vật. Yểm ma trùng là một loại hy hữu ma giới trùng thú. Nó ban đêm hoạt động, giỏi về cắn nuốt người thần hồn, sống nhờ ở bị cắn nuốt giả thể xác, giống như là đoạt xá giống nhau, khó có thể làm người phát hiện. Chỉ là thời gian lâu rồi, bị sống nhờ người thân thể liền sẽ phát ra tanh tưởi, mà yểm ma trùng liền sẽ thay cho một mục tiêu. Đương nhiên hắn nghịch thiên chỗ là khó có thể làm người nhận thấy được, do đó bắt giữ. Lúc trước yểm ma trùng cũng từng trộn lẫn tu tiên giới không được an bình hảo một trận. Sau lại vẫn là các đại tông môn liên thủ treo cổ, mới xử cái này ma trùng được đến trấn áp, chỉ là thiên đạo thường thường là cân bằng. Yểm ma trùng nghịch thiên chỗ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng là nó cũng có này nhược điểm, đó chính là sinh sôi nảy nở khó khăn. Một con ma trùng cơ hồ chỉ có thể đủ sinh sản ra một con tiểu ma trùng. Hơn nữa này đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng thập phần hà khắc. Mà nó như tầm ăn lên đối tượng cũng cơ hồ là thấp hơn nó tu vi một đại cảnh giới tu sĩ, mà này chỉ yểm ma trùng là trúc cơ kỳ. Yểm ma trùng thích thực nhân thần hồn tới tẩm bổ chính mình. Mà này chỉ yểm ma trùng đi vào nơi này cũng có khả năng là vì ăn người thần hồn. Ngoài cửa sổ yểm ma trùng bay nhanh kích động nó cặp kia trong suốt cánh chim. Ngửi trong không khí tản mát ra từng trận mùi hương. Đó là nhân tu thần hồn hương vị. Mỹ vị cơ hồ làm nó mất đi lý trí. Tối nay là thời cơ tốt. Ngoài cửa sổ minh nguyệt sớm đã chẳng biết đi đâu. Mây đen răng đầy. Yểm ma trùng chậm rãi tới gần. Bay về phía khách điếm búa. Ở từng mảnh tản ra thấm vào ruột gan hương khí chung tìm kiếm kia làm nó nhất mê muội hương. Khí Tịch Ly đôi mắt xuyên qua tầng tầng mặt tường. Nhìn đến kia chỉ yểm ma trùng thẳng bay về phía khách điếm nam diện. Tịch Ly đoàn người ở tại khách điếm mặt đông, mà phía tây ở tựa hồ là một ít tán tu trung luyện khí tiểu tu. A, kia chỉ yểm ma trùng đảo cũng là thông minh. Mặt đông người nhiều là bọn họ này một hàng không có tu hành phàm nhân, còn có mấy cái cao tu vi đệ tử áp trận. Mà nam diện khách điếm xương phòng, tác phần lớn trụ chính là không có linh thạch, không có thân phận bối cảnh luyện khí tiểu tu. Như vậy đồ ăn là nhất thích hợp bất quá, giờ phút này yểm ma trùng cũng thực buồn bực. Trước kia nó đều là coi trọng nơi nào tu sĩ liền hướng nơi nào chạy. Chính là hiện tại Dạ Tiên Thành tới mấy cái lợi hại vạn đạo tông đệ tử. Còn có một cái nguyên anh lão quái. Này không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, nếu không phải bọn họ yểm ma trùng trời sinh liền có che giấu tự thân thiên phú, nếu không phải chính mình bại lộ, rất khó làm người khác phát hiện. Nó cũng sẽ không to gan lớn mật buổi tối ra tới ăn vụng. Gần nhất bởi vì kia mấy cái tu sĩ chủ nhân cùng mặt trên những người đó hành sự trở nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên. Nó đã vài thiên không có ăn đến qua nhân loại kia mỹ vị thần hồn. Nó cảm giác hảo đói hảo đói. Hiện giờ nó tiểu tâm hành sự, Hơn nữa kia nguyên anh tu sĩ cố ý giấu giếm chính mình thân phận, không có bại lộ hơi thở, bởi vì tin tưởng thực lực của chính mình, chẳng sợ đã xảy ra chuyện, một tức thời gian cũng có thể tới. Liền không có phóng xuất ra hắn kia thần thức giám sát chung quanh, những cái đó tin tức linh thông. Một ít người tất nhiên là biết nơi này ở một cái nguyên anh tiền bối. Không dám trêu chọc, những cái đó không hiểu rõ, phần lớn lại là không có thực lực a bối cảnh người. Sợ hãi, vạn đạo tông. Cho nên này gian khách điếm nhưng thật ra an tĩnh thực. Như thế phương tiện nó hành sự. Hết chương.